Lão cha, chương 19, song tâm ngũ, góc truyện audio.com, ngươi khả ái như vậy, chúng ta sao có thể khi dễ ngươi mà. Triển Niệm Hoa ôn nhu khẽ vuốt tóc hắn, yên tâm đi, chúng ta sẽ hảo phụ trách. Trác Tấn Minh tức giận đến mặc kệ thân thể khó chịu, bỗng nhiên ngồi dậy. Ta là một đại nam nhân, không cần các ngươi phụ trách. Triển Niệm Linh với Triển Niệm Hoa đều trong nháy mắt lộ ra thần sắc bị thương tổn, khiến Trác Tấn Minh căng thẳng, nhịn không được cũng nặng trách chính mình, thế nhưng đối tượng là hai người con trai nhỏ tuổi hơn hắn nhiều như vậy à, hắn thân là đại nhân nhất định phải quyết định chính xác, liền quyết tâm, kiên trì giữ biểu tình nghiêm khắc kia. Triển Niệm Hoa tựa như cúi đầu cố nén nước mắt, còn Triển Niệm Linh dùng giọng nghẹn ngào hỏi. Ngươi kiên quyết không muốn chúng ta, chấm, ta, Trác Tấn Minh nhất thời dao động nhưng hắn lập tức cắn răng nói. Ta không thể, ta tuyệt đối không thể. Triển Niệm Hoa buồn bã cúi đầu, không lên tiếng, còn Triển Niệm Linh cười khổ gật đầu, nghẹn giọng nói. Hơn một tháng ở chung tất nhiên cũng không dài, mới gặp gỡ chúng ta cũng không có hảo cảm thế nhưng ôn nhu của ngươi, với vụng tay vụng chân, nhỏ giọng bỏ thêm một câu. Vẫn khiến chúng ta thấy khả ái, ngươi cũng có thể là chính xác nhận chúng ta, khiến chúng ta nghĩ ngươi cũng có đồng dạng cảm giác mới bỏ nhiều tâm tư quan tâm chúng ta như vậy. Trác Tấn Minh cắn răng, khống chế bản thân không được nhìn bọn họ. Nếu như ngươi kiên quyết không thể, chúng ta cũng sẽ không bức ngươi. Triển Niệm Hoa thấp giọng nỉ non, nghe đứng lên giống như đang tại thuyết phục chính mình. Nếu khiến ngươi khổ sở chúng ta so với ngươi càng khó chịu. Chúng ta sẽ cho ngươi thời gian quyết định, được không? Triển Niệm Linh quyến luyến vuốt ve gương mặt hắn, ôn nhu nói. Nếu như ngươi muốn ly khai, ngươi có thể mang theo Hữu Ân đi, chúng ta đã tìm được thuộc hạ của ngươi rồi, nếu như ngươi nguyện ý lưu lại, gả cho chúng ta, để Hữu Ân mang họ Triển, chúng ta sẽ đem hắn đương chính thân nhi tử mà yêu thương. Sau khi hắn lớn lên, muốn phục hưng Nhược Thủy Cung, chúng ta cũng nguyện ý hỗ trợ, hắn kết hôn rồi cũng có thể để hài tử họ Lạc. Triển Niệm Hoa cười khổ, khó khăn nói. Ta nói cái này làm gì mà, ngươi là quyết tâm phải đi. Trác Tấn Minh khẽ run lên, thiếu chút nữa hô to. Ta không đi nữa, thế nhưng nếu lưu lại, hắn không phải sẽ song song gả cho hai huynh đệ. Vậy thành ra thể thống gì? Ngươi từ từ suy nghĩ đi. Triển Niệm Linh với Triển Niệm Hoa thay phiên hôn khẽ lên trán hắn, mang theo khổ sở cùng quyến luyến, ly khai phòng đi. Trác Tấn Minh cứng ngắc hồi lâu, mới than nhẹ, thiên a, sau đó ngã xuống giường. Địa phương kia còn đang toan đau, hắn không biết chính mình vì sao cứ như vậy dung túng đối phương. Lẽ nào trong lòng hắn thực sự có tình ý đối bọn họ? Trước đây tại giang hồ hắn cũng từng đi thanh lâu, nhưng là vì thân chúng xuân dược, hắn cũng có thể mặt không đổi sắc mà ném nữ tử địch nhân đưa đến ra khỏi phòng, vì sao hai huynh đệ chỉ là sờ sờ hắn, hôn nhẹ hắn đã đầu hàng rồi. Lẽ nào hắn đối nữ tử không có dục vọng nguyên nhân là bởi hắn thích nam tử? Nhưng hắn cũng không từng đối nam tử có dục vọng quá a. Trác Tấn Minh gắng gượng thân thể xuống giường, cầm lấy gương đồng, vừa nhìn phía dưới đã hút sâu lãnh khí, đặt gương đồng lại xuống bàn. Gương mặt ửng đỏ, mắt hàm xuân ý, khuôn mặt coi như bình thường vô kỳ, đều mang theo một chút mị hoặc. Góc truyện audio.com, bị nam nhân thượng qua một lần ta liền biến thành nữ nhân rồi. Trác Tấn Minh ngồi trên giường, đối chính bản thân tức giận thế nhưng vừa nghĩ đến bộ dạng ủy khuất của hai người kia, lại nhịn không được cảm thấy khổ sở. Cự tuyệt bọn họ là chính xác sao? Vì sao lại nghĩ chính là việc đại sai? Yên tâm rồi, hiện tại hắn nhất định nghĩ chính hắn làm việc cực đại sai lầm. Triển Niệm Linh hắc hắc cười, bế tiểu bằng hữu đưa qua đưa lại, làm Lạc Hữu Ân cười khanh khách. Hắn rất hay mềm lòng, nếu hắn tâm ngoan một chút chúng ta cũng không có biện pháp vừa ra tay đã ăn tươi hắn. Thật không biết trước đây hắn làm thế nào đi lại trên giang hồ, khả ái như vậy, không có người đánh hắn chú ý sao? Triển Niệm Hoa cũng là vẻ mặt cười xấu xa. Tuy rằng lần đầu gặp mặt hắn chỉ có chừng người là hình dạng còn tương đối có tinh thần, chẳng qua thành thật mà nói, từ khi thấy hắn lõa thân trên ta có điểm. Có điểm thích sao? Triển Niệm Linh cười đưa Hữu Ân dạo qua một vòng. Lần này cha thực là đào một cái bảo vật về nhà a, thú hắn vào cửa nhất định sẽ có rất nhiều lạc thú. Triển Niệm Hoa vỗ cái trán, cười ha ha. Chỉ cần nghĩ đến hắn gả cho chúng ta trong vòng một năm kế tiếp vẫn sẽ tiếp tục giãy giụa chỉ vì như vậy rốt cuộc có bình thường hay không, có hay không làm hại chúng ta, ta thật là chờ mong. Siêu chờ mong chứ, Triển Niệm Linh nở nụ cười theo. Lạc Hữu Ân cũng khanh khách cười, phất phất tay trêu Triển Niệm Hoa. Muốn cái này sao? Triển Niệm Hoa đưa mứt quả vào mồm hắn, mỉm cười nói. Chúng ta thương ngươi như vậy, ngày mai ngươi nhớ cần phải hỗ trợ a. Triển Niệm Linh hôn lên má hài tử. Tìm được khả ái bầu bạn, triển ra hương khói có thể kéo dài, chúng ta thực sự là rất hội tính toán. Hai huynh đệ liếc nhìn nhau, lần thứ hai bật ra tiếng cười đắc ý, hồ ly a hồ ly. Sáng sớm ngày thứ hai, vì sao đột nhiên phải đi à, cứ bảo bộ hạ của ngươi đến Triển gia thương lượng sự tình là tốt rồi à, trước đại môn, Triển Quang Phong vẻ mặt không hiểu ra sao. Không, tại hạ quấy giày đã lâu, Trác Tấn Minh ôm hài tử, hơi khom người, cảm tạ Triển gia các vị, đối tại hạ chu đáo. Không cần khách khí, ngươi cũng nên hảo hảo chiếu cố chính mình. Tả Tế Nguyệt ôn nhu cười, có chút lo lắng hỏi. Thực sự không có vấn đề sao? Cha, phụ thân, các ngươi không nên giữ người ta. Triển Niệm Linh thần sắc cố nén thương tâm, miễn cưỡng vui cười xua tay nói. Giang hồ ân oán vốn không phải là Triển gia quản mà. Triển Niệm Hoa cũng áp lực thống khổ cười nói. Đúng vậy, sớm đi sớm hảo, chúng ta cũng tương đối dễ dàng. Triển Quang Phong nhiều ít cảm thấy thần sắc của hai nhi tử có điểm kỳ quái, nhưng vẫn là mắng. Chỉ có hai người các ngươi lãnh huyết, ở chung hơn một tháng, ngay cả một chút tình cảm cũng không có sao. Trác Tấn Minh mạnh chấn động, đau thương từ đó trỗi dậy, không dám nhìn biểu tình của hai huynh đệ, khom người thật sâu, quay đầu đi. Ngay tại thời khắc này, Lạc Hữu Ân từ nãy đến giờ vẫn đều im lặng giống như cảm nhận được bầu không khí ly biệt, bỗng nhiên khóc lớn lên, dọa Trác Tấn Minh dừng lại cước bộ, không tự chủ được mà quay đầu lại. Triển Niệm Linh với Triển Niệm Hoa thần tình thống khổ bi thương, người trước cười khổ nói. Hữu Ân, không nên làm phiền toái Trác đại ca, ngoan mà. Người sau huy phất tay, cũng là cười khổ nói. Ngoan, sau này phải nhớ chúng ta a, gocchuyenaudio.com. Lạc Hữu Ân khóc lớn hơn nữa, hai tay nhỏ bé hướng hai huynh đệ vẫy vẫy, lung lay lắc lắc muốn đi qua, trong miệng mơ hồ kêu. Cha, Trác Tấn Minh lần thứ hai chấn động, cuối cùng nhịn không được đành di động cước bộ quay trở lại. Chờ hắn đi tới gần, Triển Niệm Linh với Triển Niệm Hoa một người ôm thắt lưng hắn, đưa hắn gần sát tiến đến bên tai hắn, Triển Niệm Linh nói. Nhìn xem, ngay cả hài tử cũng thành thật hơn ngươi nhiều. Triển Niệm Hoa ai ai nói, không cần phải rời bỏ chúng ta. Trác Tấn Minh cuối cùng toàn diện chịu thua cười khổ. Ta không đi rồi, không ly khai liền không ly khai đi, muốn kết hôn hay làm gì tùy các ngươi. Hai huynh đệ lộ ra dáng tươi cười thay phiên hôn lên mặt hắn. Ngoan nha, rồi lại cúi đầu dỗ dành hài tử vừa lập đại công đi. Triển Quang Phong cứng ngắc quay đầu nhìn lão bà, xảy ra chuyện gì vậy? Tả Tế Nguyệt vẻ mặt bất đắc dĩ nói. Hình như là chúng nó quả nhiên đưa người chiếu cố lên giường rồi. Triển Quang Phong cả kinh, cái gì, lại đoạn tụ, hơn nữa là hai đối một, như vậy cũng được, hai nhi tử này lòng dạ hẹp hòi, lại ở phía sau Tư Hoàn phẫn mặt trắng, đương nhiên luyện thành nham hiểm, nếu bọn họ quyết tâm muốn có một người còn không đơn giản như mèo vờn chuột. Tả Tế Nguyệt thở dài, cười khổ nói, quên đi thôi, hài tử hạnh phúc là tốt rồi, khách trương.